Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 30. Con đường, phiên ngoại chương, ban đêm, bầy chim ở trên tàn chi, dưới bụi cỏ, dưới lùm cây nghỉ lại. Chúng nó ngủ đến chính an tâm, bỗng nhiên bị một trận dị thường chấn động thức tỉnh rồi. Bầy chim dồn dập bay ra rừng rậm, nhìn về phía bầu trời đêm. Thế giới này bầu trời là một đạo to lớn bình phong, ngăn cách hỗn độn cùng đại địa. Mà giờ khắc này, nơi đó xuất hiện một cái điểm sáng màu xanh lam. Đó là vật gì? Một con khỉ đứng ở trên cây nhìn sang. Bầu trời lại muốn phá tan động sao? Nó nói ra lời nói, để chu vi động vật trong lòng hoảng loạn. Chúng nó nhìn chằm chằm bầu trời đêm. Vừa bắt đầu, đó chỉ là cái lam sắc quang điểm. Thế nhưng rất nhanh, điểm sáng triển khai, giống to lớn mộng cảnh phủ kín toàn bộ bầu trời đêm. Nó phát ra tia sáng, so với mặt trăng còn muốn sáng sủa. Phía trên xanh trắng lẫn nhau đan xen, phảng phất bao bọc một tầng màu xanh nước lụa mỏng. Những động vật có thể thấy rõ ràng dưới lụa mỏng mặt mây trắng. Hải dương cùng lục địa, đó là một thế giới khác. Trên trời tại sao có thể có lục địa? Những động vật một mảnh hoảng loạn, mãi đến tận một đạo tiên quang vượt qua bầu trời. Sơn thần thanh âm vang lên, đó là khách mời, không cần lo lắng. Âm thanh qua đi, những động vật mới tỉnh táo lại. Chúng nó xem hướng lên trời, mộng cảnh ở trong. Từng đạo tiên quang rơi xuống. Mỗi một đạo, đều tỏa ra khí tức kinh khủng. Nữ oa xuất lĩnh chúng tiên rời đi thiên cung. Ở trên trời chờ đợi. Trước tiên đến, là một vị bị chúng tinh vờn quanh nữ tiên. Chúng ta không còn ác ý. Nàng mở miệng nói rằng, chúng ta là tìm đến người. Nữ oa không nhìn nàng, nở nụ cười. Chờ 3 năm, nàng rốt cục đợi được tôn ngộ không nói người. Ngươi là Ngao Loan? Nữ oa hỏi. Ngao Loan hơi nhíu mày. Ngươi biết ta? Đương nhiên nhận thức. Bệ hạ cho ta để lại chân dung của ngươi. Nữ oa trả lời. Sau đó nhìn về phía Ngao Loan bên người chúng tiên. Từng cái gọi ra tên của bọn họ. Chúng tiên sững sờ phát thần. Tựa hồ rõ ràng cái gì. Biểu hiện trở nên kích động lên. Nữ oa mời chúng tiên đi tới thiên cung. Vì bọn họ đón gió tẩy trần. Tôn ngộ không sau khi rời đi, hai cái thế giới tiếp xúc rồi. Không lâu, nữ oa cùng chúng tiên liền bị mời đi rồi tam giới. Chúng tiên có từng gặp qua như vậy phồn vinh hưng thịnh thế giới. Mỗi một cái trở về đều là một mặt khiếp sợ. Lại sau, tam giới tiên nhân giáng lâm đại địa, giáo dục vạn linh, truyền bá đạo thống. Từng tòa thành trì ở trên mặt đất xuất hiện. Mọi người trong tay từ từ xuất hiện lấm ta lấm tấm ánh sáng. Đó là tiên pháp ánh sáng. Ghi chép thế giới thay đổi. Lại quá rồi mấy năm. Đông Hải bầu trời xuất hiện một tòa mây mù vờn quanh tiên đảo. Đây là Vạn Linh Đảo. Là chúng ta ưu tú nhất thợ thủ công rèn đúc ra tiên đảo. Ngao Loan hướng về nữ oa nói rằng. Chúng ta sau khi rời đi. Các ngươi có thể ở trên hòn đảo này cùng chúng ta giao lưu. Nữ oa nhìn tiên đảo, vì nó có thể vượt qua hỗn độn cùng tam giới giao lưu cảm thấy giật mình. Lúc trước vì đối kháng đại kiếp nạn, tam giới phổ cập hơn 100 năm tiên pháp, hiện tại đã hoàn toàn phát huy hiệu dụng. Tam giới sức mạnh thực sự là khó mà tin nổi. Nữ oa cảm khái nói, ta hiện tại đã biết rõ, bệ hạ tại sao là bệ hạ rồi. Nàng nhìn về phía Ngao Loan, các ngươi vô tư, khoan dung. Để chúng ta không lấy báo lại, có lẽ chỉ có các ngươi thế giới mới có thể đào tạo bệ hạ người như vậy. Ngao Loan lắc đầu, sai rồi, sai rồi. Nữ oa hiếu kỳ, cái gì sai rồi? Chỉ có huynh trưởng mới có thể đào tạo nơi tam giới thế giới như thế này. Ngao Loan trả lời, nữ oa sững sờ, sau đó thấy buồn cười. Nói cũng vậy, chấm ngoặc kép, tam giới đến sau. Nàng nghe xong rất nhiều liên quan với tôn ngộ không truyền thuyết. Hắn ở tam giới chịu đến tôn sùng. Vượt rất xa thế giới này. Bệ hạ trạch tâm nhân hậu. Nữ oa nói rằng. Hắn bất kể đi đến nơi nào. Đều tất nhiên có người đi theo. Ngao Loan gật đầu, khóe miệng mang theo nụ cười. Sở dĩ, chúng ta mới phải nhanh lên một chút đuổi tới. Nàng hướng về nữ oa cáo biệt, hóa thành tiên quang bay đi bầu trời mộng cảnh. Sau đó, vô số tia sáng từ các nơi bay lên, cùng với nàng đồng thời trở về tam giới. Đó là phân tán khắp nơi tiên nhân. Hoàn thành công tác sau, lại muốn lần khởi hành rồi. Phục Hy mang theo bản địa tiên nhân ở nữ oa bên người hội tụ. Nhìn những kia rời đi ánh sáng. Lần này đi, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Phục Hy có chút thất vọng. Từng trải qua tam giới sau, hắn rất nhiều ý nghĩ đều thay đổi rồi. Bệ hạ nói, hắn sẽ mở ra hết thảy thế giới gông xiềng. Nữ oa nắm lên hai tay, nhìn bầu trời, chúng ta cũng phải nhanh lên một chút. Theo sau, điều này cũng có thể là một cái so với bất luận người nào nghĩ tới đều muốn ấm áp cố sự. Hỗn độn mênh mông vô bờ, tam giới hướng về hạ xuống chỗ cần đến bay đi. Ở nó bay qua địa phương, một ít phàm nhân không nhìn thấy, nhỏ vụn ánh sáng rơi vào trong hỗn độn. Đó là cái gì? Đại dương phần cuối của biển lớn. Kim đồng ngọc nữ nhìn thấy trên trời nhỏ vụn ánh sáng. Con đường, người sau lưng bọn họ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nói rằng, thiên đế mở ra con đường. Con dân của hắn theo sát phía sau. Đi qua địa phương, sẽ có con đường sản sinh. Đợi được người của thế giới này trưởng thành. Người kia nói, bọn họ có thể theo con đường này tìm tới thiên đế. Kim đồng ngọc nữ quay đầu. Chủ nhân làm sao biết? Người kia lắc đầu, cực kỳ lâu trước, có vị tôn giả từng làm như thế. Vị tôn giả kia nói cho hắn người theo đuổi. Sinh mệnh ở trong hỗn độn tiến lên sản sinh đốm lửa. Cuối cùng rồi sẽ thắp sáng toàn bộ hỗn độn. Nhưng mà cuối cùng, tôn giả tự tay phá hủy tất cả. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.